Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260 sống lại, Orochimaru, chương 260 sống lại, Orochimaru, nguyên bản là sử dụng Hashirama tế bào tới cân bằng cánh tay thượng Sharingan. Hiện tại Hashirama tế bào còn ở Sharingan một chút thiếu một nửa. Danzo thân thể kề bên mất khống chế. Đừng nói động thủ. Chỉ cần Chakra nói thêm lấy một ít. Trong thân thể hắn Hashirama tế bào liền có bạo tẩu xu thế. Làm một cái ninja. Vô pháp lấy ra Chakra. Đó chính là một phế nhân. Lại có hùng tâm tráng trí cũng vô dụng. Này chỉ cánh tay lúc trước là Orochimaru cho hắn nhổ trong. Hiện giờ người bệnh còn ở. Bác sĩ lại đã chết. Làm sao bây giờ đâu? Danzo bí mật kho hàng nội còn có năm đó bảo tồn xuống dưới Sharingan. Có chữa bệnh ninja, càng có phương tiện cùng công cụ. Nhưng muốn đạt tới cho hắn nhổ trồng Sharingan trình độ. Những người này trình độ căn bản không được nếu bác sĩ đã chết. Như vậy chúng ta liền đem bác sĩ sống lại. Muốn nói trên thế giới này ai nhất hiểu biết đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen. Danzo nói chính mình là đệ nhị nói. Liền không ai dám nói là đệ nhất, đệ tam Hokage lão bà, nhi tử, tôn tử, đệ tử, bộ hạ, những người này đều không bằng Danzo hiểu biết chính mình ông bạn già. Hai người dây dưa tranh đấu 70 năm, một dầu mông liền biết đối phương phóng cái gì thí, ở Jiraiya không trâu bắt chó đi cày. Vội vàng lên đài đương đệ ngũ Hokage thời điểm. Danzo liền âm thầm phái người đem đệ tam Hokage rất nhiều nhẫn thuật bút ký trộm đem ra, rất nhiều. Người ta nói Orochimaru đối với nhẫn thuật nghiên cứu rất sâu. Đi được rất xa, không nghĩ tới hắn lão sư. Đệ tam Hokage đối với rất nhiều cấm thuật cũng rất có nghiên cứu, đệ tam Hokage ở nhiều năm trước. Liền phát hiện Orochimaru lưu tại Mitarashi Anko trên cổ thiên chi chú ấn. Orochimaru cũng không tưởng giấu giếm, lấy nhẫn thuật tiến sĩ trình độ, cho dù sẽ không tiên thuật, cũng có thể thông qua thâm hậu nhẫn thuật tri thức phá giải trong đó huyền bí, đệ tam Hokage phong. Ấn Mitarashi Anko thiên chi chú ấn, lúc sau đem thuật này yếu điểm, nguy hại, chính mình xử lý phương pháp đều ghi tạc bút ký giữa. Để lại cho hậu nhân, Danzo làm việc sấm rền gió cuốn. Cầm bút ký nghiên cứu 2 ngày, phỏng chừng có 2-3 thành nắm chắc sau. Lập tức làm Yamanaka phu chói lại đang ở ăn gạo nếp viên Mitarashi Anko, Orochimaru đã từng cũng là. Danzo bộ hạ, ở căn bộ công tác một đoạn thời gian. Lúc sau hai bên quan hệ từ lệ thuộc biến thành đồng minh. Danzo không nghĩ tới cuối cùng sẽ là chính mình tới sống lại gia hỏa này, hắn đôi tay chống quải. Trượng. Hôn mê Mitarashi Anko quỳ dạp trên mặt đất, lấy nàng vì trung tâm, chung quanh họa rậm rạp thuật thức, sai lấy ra dược tề. Cấp Danzo rót vào thân thể, tạm thời áp chế Hashirama tế bào bạo tẩu, Danzo thanh âm khô khốc. Bắt đầu đi, căn bộ ninja một đám mặt vô biểu tình. Từ thuật thức khe hở chung đi đến trung ương, bọn họ cắt vỡ thủ đoạn. Tùy ý chính mình máu tươi rót vào Mitarashi Anko cổ chỗ thiên chi chú ấn. Trước sau 9 tên ninja bỏ mạng sau. Thiên chi chú ấn phát ra mỏng manh hồng quang. Danzo vẫy tay một cái. Yamanaka phu lấy ra một cái nửa thước cao pha lê đồ đựng. Đồ đựng cái đáy có phong ấn thuật thức. Bên trong có một tiểu tiệt ngón tay phẩm chất huyết nhục. Đây là từ sơ đại Hokage thi thể nâng lên. Lấy ra nguyên thủy Hashirama tế bào, Danzo dùng nhẫn thuật đem Hashirama tế bào cùng thiên chi chú. Ấn tương liên, hắn tự thân phong ấn thuật tạo nghệ rất cao. Phá vỡ đệ tam Hokage gây phong ấn. Hoàn toàn mở ra chú ấn. Lúc sau bàn tay bắt lấy thứ gì? Cánh tay dùng sức ra bên ngoài vùng, một đại đoàn trắng bóng sinh mệnh năng lượng hóa thành cự xà từ. Mitarashi Anko cổ chú ấn chỗ vọt ra. Cự xà nhanh chóng bành trướng, miệng mở ra, toàn thân che kín dịch nhầy Orochimaru liền từ xà trong miệng bò ra tới, đột nhiên sống lại. Làm Orochimaru phi thường không khỏe, hắn quỳ dạp trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, Danzo tắc ý bảo Yamanaka Fu đem Mitarashi ăn cô cái này công cụ người. Mang đi, này tốt xấu cũng là trong thôn có tên có họ đặc biệt thượng nhẫn. Nếu là đột nhiên mất tích, khẳng định sẽ dẫn phát gợn sóng. Danzo hiện tại liền lo lắng xuất hiện gợn sóng, từ nào trói tới. Lại thả lại nào đi. Sửa chữa ký ức đối Yamanaka Fu tới nói chính là việc nhỏ, đợi một hồi. Orochimaru từ sống lại suy yếu trạng thái chung khôi phục lại, hắn đứng lên. Tả hữu nhìn xem, căn bộ ninja đồng thời làm ra đề phòng động tác, Nga. Thế nhưng là các ngươi bọn người kia sống lại ta. Nơi này như vậy hắc, tựa hồ là căn bộ. Hắn rất là châm chọc hỏi, Danzo trịnh trọng mà nói. Là lão phu sống lại ngươi. Orochimaru, lão phu yêu cầu ngươi làm một chuyện. Orochimaru khí chất âm lãnh mà nhìn hắn. Nhìn một hồi lâu. Danzo, đại nhân, tựa hồ ngươi tình huống thực không xong a. Hashirama tế bào đã bắt đầu phản vệ thân thể của ngươi. Nga, là Serinian sử dụng quá độ. Ta hiểu được, là Izanagi đi. Danzo trắng ra mà đưa ra chính mình yêu cầu. Ta muốn ngươi giúp ta nhổ trồng tân Serinian. Muốn mau, cho dù từ 9 tên ninja máu cùng Hashirama tế bào cung cấp sinh mệnh năng lượng. Lúc sau dùng hắn đại xà lưu thế thân thuật một lần nữa xây dựng ra bản thân thân thể. Orochimaru hiện tại tình huống thân thể vẫn là cực kỳ không xong, chakra là từ thân thể năng lượng. Cùng tinh thần năng lượng cấu thành. Hắn hiện tại thân thể năng lượng miễn cưỡng còn đủ. Nhưng là tinh thần năng lượng cơ bản đều theo chủ hồn bị phong ấn tại tử thần bên kia. Lúc này căn bản vô pháp sử dụng nhiều ít chakra. Chung quanh như hổ rình mồi một đoàn căn bộ tinh nhuệ. Hắn có thể nói là không có nhiều ít phản kháng đường sống. Hắn nói lên chính mình khó xử. Cái này chỉ sợ là làm không được. Ta hiện tại không có đủ chakra làm loại này nhổ trồng giải phẫu. Tựa hồ đoán được Danzo trả lời. Hắn trước một bước nói, ngươi khẳng định sẽ nói thủ hạ của ngươi có chữa bệnh ninja. Sau đó nhổ trồng khi làm ta ở một bên tiến hành chỉ điểm. Đúng không? Ngươi không hiểu biết Serinian, cũng xem thường khoa học nghiêm cẩn tính. Như vậy là không được. Ta cần thiết khôi phục đến trạng thái toàn thịnh mới có thể làm nhổ trồng công tác. Ngươi cũng không nghĩ nhổ trồng sau xuất hiện rất nhiều sơ hở. Đến lúc đó ảnh hưởng sử dụng đi. Danzo híp mắt con mắt nhìn chằm chằm hắn, Orochimaru liếm liếm môi. Thế nào? Chúng ta chính là minh hữu. Ngươi hẳn là không ngại ta khôi phục thực lực đi. Danzo khẳng định là để ý. Nhưng hắn hiện tại yêu cầu càng nhiều tự bảo vệ mình năng lực. Cần thiết cùng cái kia mãng Phu Jiraiya đoạt thời gian. Hắn thời gian phi thường quý giá. Một chút đều không thể lãng phí, hắn khống chế không được Jiraiya. Như vậy tự nhiên cũng vô pháp đắn đo Orochimaru. Hiện tại Orochimaru suy yếu vô cùng đều dám cùng chính mình nói điều kiện. Chờ hắn khôi phục thực lực, kia còn lợi hại. Nhưng Danzo hiện tại chỉ có thể dựa vào Orochimaru cho chính mình nhổ trồng Serinian, vứt bỏ Hashirama tế bào, vứt bỏ sở hữu Serinian. Loại này lựa chọn căn bản là không ở kế hoạch của hắn trong phạm vi, hắn trầm giọng hỏi. Người muốn như thế nào khôi phục thực lực? Orochimaru chính mình cũng thúc đẩy cân não nghĩ nghĩ. Trước mắt tình cảnh là hắn lúc trước không đoán trước đến, thực mau hắn liền dựng thẳng lên hai ngón. Tay, một, làm ngươi bộ hạ sử dụng cái kia thi quỷ phong tẫn. Đem ta linh hồn thả ra. Nhị, tìm được ta nguyên bản thi thể. Làm ta thu về thi thể nội chakra, Danzo lặp lại châm trước. Cho dù là bảo hổ lột ra hiện tại cũng không rảnh lo, trong tay hắn liền có thi quỷ phong tẫn quyền. Chụp, làm thủ hạ am hiểu phong ấn thuật ninja học tập. Ba ngày sau, tử thần buông xuống. Tấu chương xong, hết chương.